Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Hoa Bách Hợp mở. Quả thật như Nakano Nino suy nghĩ, Isuka Shido đã rời đi karaoke, không có lại trở về tìm tính toán của các nàng. Đối với cái này, Izayoi Miku mặc dù có chút ý kiến, nhưng ở dưới sự kiên trì của Isuka Shido, nàng vẫn là thuận Isuka Shido tâm, không có còn muốn mới vừa rồi cái kia chị em Nakano. Lúc này, Isuka Shido hai người đã tới trung tâm thành phố, tiến hành ngọt ngào hẹn hò. Darling, cô bé kia rất đáng yêu. Darling tương đương bên kia cũng không tệ. Darling tương đương, a, ta chết. Izayoi Miku không ngừng mà thưởng thức ven đường nữ hài. Nàng dường như rất hưng phấn. Ở cái thế giới này, nàng có thể tại trên đường cái tùy ý nhìn nữ hài khác, không cần lo lắng bị nhận ra. Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy thế giới này đáng yêu nữ sinh đặc biệt nhiều lắm. Cũng không biết là tại sao, Izayoi Miku rất cao hứng, nhưng bên người nàng Isuka Shido, nhưng không khỏi có chút mệt lòng. Cái này mới không phải hắn mong muốn hẹn hò. Quả nhiên, Isuka Shido còn là hy vọng Izayoi Miku đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn đây. Còn có cái gì một nơi tốt đẹp đáng để đến đây? Isuka Shido trầm tư một chút, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Không bằng chúng ta đi xem phim chứ? Isuka Shido cười khẽ mà đề nghị. Rạp chiếu phim tương đối ám, Izayoi Miku không thấy được mặt của những người khác, hẳn là liền không biết điên như vậy rồi. Hơn nữa, nói đến hẹn hò địa phương thường đi nhất, vậy dĩ nhiên là u ám rạp chiếu phim rồi. Một đôi nam nữ an tĩnh nhìn lấy điện ảnh, làm chút ít động tác nhỏ, xem chiếu bóng xong sau cũng có thể trò chuyện một chút điện ảnh nội dung. Tuyệt đối sẽ không để cho bầu không khí biến thành trở nên trầm muộn, là thoải mái nhất trực tiếp hẹn hò phương thức. Lại nói, điện ảnh chủng loại có rất nhiều, nhìn tình yêu điện ảnh có thể để cho hai người cảm thấy ngọt ngào, nhìn phim kinh dị có thể để cho tình nhân càng thêm thân mật. Vô luận là dạng gì điện ảnh, đều có thể tăng tiến song phương cảm tình. Được a, Darling tương đương Izayoi Miku tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Nhắc tới nàng còn không có cùng Isuka Shido cùng nhau nhìn qua điện ảnh đây. Đây cũng là một lần cơ hội tốt. Thử một chút, rạp chiếu phim phụ cận. Chúng ta đi thành phố Chiba trung tâm rạp chiếu phim đi. Isuka Shido suy nghĩ một chút, liền nhớ lại từng theo Yoshino đi qua rạp chiếu phim. Trong ấn tượng bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Izayoi Miku gật đầu một cái, liền ngọt ngào mà kéo tay Isuka Shido, hướng điện phương hướng của rạp chiếu phim đi tới. Thành phố Chiba trung tâm rạp chiếu phim là thành phố Chiba lớn nhất rạp chiếu phim, cũng là trong thành phố các tình lữ hẹn hò thắng cảnh. Nơi này có đặc biệt cung cấp cho tình nhân tòa. Những thứ này tình nhân tòa cùng những thứ khác người xem có khoảng cách nhất định. Các tình lữ có thể len lén làm cái gì đó, cũng không cần lo lắng sẽ bị những người khác nhìn thấy. Hơn nữa, bởi vì trong rạp chiếu bóng điện ảnh tương đối nhiều, loại hình gì điện ảnh đều có. Nhỏ đi nữa chúng chỉ cần lên vẽ, cơ bản đều có thể ở nhà này rạp chiếu phim nhìn thấy. Cái này liền để Isuka Shido có chút do dự. Nhìn cái gì tốt đây? Isuka Shido nhíu mày một cái. Lựa chọn nhiều lắm rồi, có lúc cũng không phải là chuyện gì tốt. Gần đây rất nóng bỏng phim khoa học viễn tưởng, nghe nói rất thú vị hài kịch, siêu cấp đáng sợ phim kinh dị, vô cùng lãng mạn phim tình yêu nhìn. Darling, chúng ta nhìn cái này đi. Izayoi Miku vỗ bả vai của Isuka Shido một cái, hai mắt sáng lên nói. Không biết tại sao, nhìn thấy ánh mắt của Izayoi Miku, Isuka Shido có loại gan dự cảm bất thường. Hắn định nhãn nhìn một cái, chỉ thấy Izayoi Miku chỉ phương hướng là một tấm điện ảnh áp phích, hình ảnh rất duy mỹ, bối cảnh tựa hồ là đại học sân trường, xanh thẳm bầu trời, bốn phía là hoa anh đào nở rộ, mà mấu chốt tại chỗ áp phích trung ương là hai vị hôn nữ hài. Bách hợp điện ảnh, quả nhiên là Izayoi Miku nên có lựa chọn. Isuka Shido thở dài một cái. Hắn xem xét một hồi, cuối cùng không có phản đối Izayoi Miku quyết định. Chủ yếu là bởi vì bọn họ tới tương đối trễ. Những thứ khác điện ảnh tựa hồ cũng ngồi đầy rồi. Cũng chỉ có bộ này còn có vị trí. Không muốn chờ quá lâu, cũng chỉ có thể nhìn bộ này rồi. Isuka Shido cười một tiếng, liền cùng Izayoi Miku đi tới trước mặt nhân viên bán vé. Nhẹ nhàng nói, 4 giờ, hoa bách hợp mở, tình nhân phiếu. Nhân viên bán vé kỳ quái nhìn hai người một cái. Một nam một nữ đến xem bách hợp điện ảnh. Cũng rất kỳ quái, nhưng hắn không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là gật đầu một cái. Liền thu tiền, đem hai tấm vé xem phim giao cho Isuka Shido. Isuka Shido nhìn một cái trong tay điện ảnh vé vào cửa. Trên đó viết điện ảnh tên, hoa bách hợp mở. Tương đối thẳng thắn tên. Hắn đối với bách hợp không có hứng thú gì. Chỉ hy vọng cố sự thú vị một chút đi. Chuyện convert bởi Freya Esistina ngay sau đó. Isuka Shido lại mua một chút bắp rang cùng với Coca-Cola. Sau đó cùng Izayoi Miku đi vào rạp chiếu phim chỉ định điện ảnh. Điện ảnh chủ yếu giảng thuật là giữa hai cô bé tình yêu. Cái này Isuka Shido cùng Izayoi Miku trước liền biết. Nhưng bọn hắn cũng không biết sẽ có như thế nào triển khai. Chỉ chốc lát, điện ảnh liền bắt đầu rồi. Cố sự xảy ra tại một vị nữ lớn trên người học sinh. Tên của nàng là Kyoko. Cùng tên không quá giống nhau. Kyoko tóc ngắn trung tính ăn mặc. Nhìn qua là cái loại này phi thường đẹp trai nữ sinh. Nàng học tập Vu Quốc Nội Đại học. Có một vị khác tên là Ayako, bạn cùng phòng. Bởi vì Kyoko đơn bên bông tai. Cùng với thường ngày một chút hành vi. Để cho người một cái liền đoán được. Nàng là cái loại này vốn sẵn có bách hợp hứng thú nữ tử. Không, Ayako thân là nàng bạn cùng phòng. Biết những thứ này sau, tự nhiên sẽ trên bản năng mà có bài xích. Nhưng ở thời gian dài sống chung xuống, Kyoko cùng Ayako phát hiện trên người đối phương chỗ mạnh. Không khỏi thích đối phương. Rất nhanh, các nàng yêu nhau. Nhưng mà, tại hai người chính thức ở chung một chỗ sau, các nàng đối mặt nặng nề khó khăn. Người nhà phản đối, bằng hữu nghi ngờ. Cùng với việc học khó khăn, cũng còn khá chính là, tại đại đa số người cũng không coi trọng dưới tình huống. Hai vị nhân vật nữ chính vẫn là kiên quyết đứng chung một chỗ, để cho người nhà đón nhận quan hệ của các nàng. Vì với nhau cố gắng sinh sống lấy, nghênh đón mỹ mãn kết cục. Nhìn lấy kết cục này, Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Hắn cảm giác đây chính là một cái rất thông thường cố sự. Lớn nhất mắt sáng cũng chính là bách hợp cái điểm này từ rồi. Nhưng giống hắn như vậy người bình thường, quả thực không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng một bên Izayoi Miku, lại một vừa nhìn, một bên cảm động rơi lệ. Còn nói, quá cảm động lòng người rồi. Đây chính là tình yêu sao? Đây chính là tình yêu đi. Người thích là tốt rồi. Isuka Shido bất đắc dĩ cười cười. Hắn là không có quá xem hiểu. Nhưng nếu Izayoi Miku nhìn đến cao hứng như thế, cũng đáng giá. Điện ảnh so tưởng tượng dài, có gần chừng 2 giờ. Xem chiếu bóng xong sau, Isuka Shido lại cảm thấy có chút đói. Chẳng lẽ bởi vì linh lực của các tinh linh, hắn cũng được ăn hàng rồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.